Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, tế điển kết thúc. Tại Palmer Nghi hoặc Ikkyo hô lên chiêu thức tên thời khắc. Ichirizard trên người hồng quang dần dần tiêu tán, tại trên thân thể bao trùm một tầng năng lượng màu xanh lục về sau. Chỉ gặp một đạo lục quang lóe lên, bay thẳng Dragonite mà đi. Dragonite cũng coi là phản ứng kịp thời. Tại Ichirizard thi triển Dragon Dance, vừa mới tản mất thời điểm, liền theo tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một tầng năng lượng màu tím. Thế nhưng là Dragonite tốc độ thực sự không kịp Ichirizard. Vẻn vẹn như vậy lóe lên, Dragonite liền đã bị Ichirizard đập vào mặt đất. Cái này cũng chưa hết, Ichirizard tại hơi bay cao một chút về sau, liền phun ra một đạo lấy màu xanh lá làm chủ, màu xanh đen làm phụ năng lượng chùm sáng, tại mặt đất vạch ra một cái Z chữ hình, mà Dragonite chỗ nện xuống mặt đất phương vị chính là Z chữ hình chính giữa. Chiêu này là không tốt. Palmer không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng phất tay hô to, Dragonite, mau tránh. Ầm ầm, Palmer còn chưa phun xong, trên mặt đất cái kia Z kiểu chữ âm thanh ánh sáng liền phát sinh bạo tạc. Nó sóng xung kích trực tiếp đem khoảng cách không xa dừa đánh bay, nện ở một bên vỡ vụn trên trụ đá. Johanna bên kia đều cùng những cái kia ủy viên chạy đến nơi xa, cùng những cái kia chúng dân trong trấn cùng một chỗ ở phía xa quan chiến. Ikkyo ngược lại là đứng đầy đủ ổn, nhưng lông mày lại hơi nhíu lên, bởi vì Ikkyo sớm đã xuyên thấu qua sương mù nhìn thấy Dragonite chính đang chậm rãi đứng dậy. Vừa rồi cái kia hai chiêu thế mà không có để nó mất đi sức chiến đấu. Phải nói, không hổ là Dragonite, không hổ là chuẩn thần, không hổ là quán quân cấp Pokemon. Không không không, có lẽ vẫn là lão cha không có đem hết toàn lực. Không phải cái này hai chuyên môn chiêu thức, nhất là Core Enforcer, tuyệt đối có thể xử lý Dragonite mới là. Khụ khụ, đào dừa vuốt vuốt lồng ngực, hít một hơi lạnh nhìn về phía giữa sân lẩm bẩm nói. Chiêu này đến cùng là cái gì? Lại có lớn như vậy uy lực. Lúc này, trong sân sương mù cũng kém không nhiều tán đi, lộ ra vết thương đầy người. Lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Charizard Dragonite. Kỳ thật, Core Enforcer chiêu này còn có lâm thời tiêu trừ đối phương đặc tính cái này tác dụng. Nhưng Long Mantis Scale sớm đã phá mất, tinh thần lực có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, tiêu trừ đặc tính đối trước mắt Dragonite tới nói, thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Không cần nhiều bút tích, lại cho nó một chiêu cuối cùng. Hơi lòng nặng một chút, Ikkyo đưa tay phải ra, đè lại cổ tay trái Power Ring hô to, Devastating Break. Đương nhiên rồi, Ikkyo dùng ra Z chiêu thức, còn có tránh cho Dragonite lại lần nữa đứng lên ý nghĩ. Tránh khỏi thật mang xuống, lão cha cũng đi theo hồ nháo, sau đó tới cái thế hòa không phân thắng bại liền không dễ chơi. Z chiêu thức, lần này phiền toái. Palmer đứng vững sau vuốt vuốt mái tóc nói, bảo vệ, sao protect, không, bảo vệ, sao protect, không cản được sao, Dragonite, xông đi lên dùng nghịch đợi Ichirizard bị năng lượng màu tím triệt để bao khỏa. Hình thành một đạo cự đại hình rồng áo giáp thời khắc. Dragonite cố nén đau nhức, quạt cánh phóng tới lại Charizard, đồng thời ở xung quanh người cũng đi theo hiện ra nhàn nhạt năng lượng màu tím. Nhất là hai mắt biến đỏ tươi, ngay sau đó là hai cái Pokemon va chạm, trên không trung dâng lên một đoàn to lớn sương mù. Hai chỉ Pokemon lại nhao nhao từ trong sương khói bay ngược mà ra, đánh tới hướng mặt đất. Bất quá, tất cả mọi người lập tức biết được kết quả, bởi vì Ichirizard tại vừa mới nện xuống mặt đất một khắc này liền cấp tốc đứng dậy. Trái lại Dragonite phía bên kia thì triệt để nghiêng đầu ngã xuống đất. Nhìn xem X-Charizard trên người một chút vết thương, Ikkyo lắc đầu bật cười nói, bị mình rét chiêu thức gây thương tích. Cái này Dragon Knight thật đúng là mạnh, mặc dù không thích cái kia hình tượng, nhưng khiến cho ta đều có điểm muốn bồi dưỡng một cái. Đúng vậy, vừa rồi lúc nổ, là bởi vì Dragon Knight dùng hết toàn lực, ngạnh sinh sinh phá vỡ Charizard chiêu thức, dẫn đến cái kia cỗ vừa mới hình thành năng lượng bất ổn, đem Charizard cho nổ thương, mà vốn liền lấy ra cuối cùng một điểm lực Dragon Knight, tự nhiên mà vậy bị cái này bạo tạc làm phải trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Palmer tại đem Dragon Knight thu về sau, liền đăm chiêu lấy lẩm bẩm nói, Dragon Ursen giống như ở đâu nghe qua, nhưng co Enforcer là cái gì? Z chiêu thức, không nghĩ tới cái này Ikkyo lại có Z vòng tay. Sớm biết ta cũng đem trước đó không lâu từ tổng hội trưởng nơi đó lấy được 7 vòng tay đeo lên. Ikkyo xuất ra Pokebo nhắm ngay chính rời khỏi Mega tiến hóa Charizard cười nói, Charizard, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, các loại ngày mai bắt đầu, ngươi nhưng liền có mới nhiệm vụ huấn luyện, chớ có biếng nhác, giống giống, Charizard liên tục đấm ngực bảo đảm, cứ việc không hiểu rõ Ikkyo kế hoạch huấn luyện, nhưng không có gì đáng ngại, chỉ cần có thể mạnh lên, chỉ cần có thể gặp phải lão đối đầu, lại khổ nó còn không sợ. Đúng vậy, Greninja lại sau này trở về. Đem Charizard thế nhưng là đả kích không giống a, còn kém chạy đến Ikkyo trước mặt, khóc lóc kể lể nói muốn trở nên mạnh hơn. Thành công thu về Charizard về sau, Ikkyo híp mắt nhìn về phía Palmer cười nói, Palmer tiên sinh, thân thể của ngươi không sao a? Nếu như không có chuyện gì, vậy chúng ta liền bắt đầu ván thứ ba a. Quên đi thôi, ta nhận thua. Thoạt nhìn là một thắng một bình, nhưng tình huống thực tế, người ta đều biết. Palmer lần nữa xoa xoa lồng ngực, bất đắc dĩ cười khổ nói, bất quá, nếu là có cơ hội, còn muốn cùng ngươi tái chiến đấu một trận. Mặt khác, có thể hay không nói cho ta biết một cái Dragon Ursen cùng Co Enforcer sự tình? Dragon Ursen ta rất muốn ở đâu nghe qua. Tốt a. Ikkyo nhún nhún vai, nghiêng đầu suy nghĩ mấy giây nói, ngươi nếu là chăm chú tra hạ tư liệu của ta, lấy quyền hạn của ngươi, chắc hẳn có thể được ra toàn bộ, cho nên, ta cũng liền không dối gạt ngươi bao nhiêu. Dragon Ursen là Rayquaza chuyên môn chiêu thức, là ta để Charizard cùng Rayquaza học được, cụ thể ngươi điều tra thêm liền biết. Co Enforcer là ta đã từng thấy qua một cái Pokemon, bắt chước chiêu thức của nó mà đến, cụ thể ta cũng nói không rõ ràng. Ikkyo thu phục Rayquaza, tuy nói không là mọi người đều biết, nhưng có thực quyền người hẳn là đều có thể biết được điểm ấy. Đào Dừa không biết, là bởi vì hắn không thích tra người khác tư liệu, lúc này mới đối Ikkyo là kiến thức nửa vời. Vẻn vẹn từ trong miệng người khác biết được Ikkyo thực lực rất mạnh. Đương nhiên, Ikkyo lời này xem như thật giả nửa nọ nửa kia. Hắn thu phục cái kia Rayquaza, đơn giản liền là Caterpie. Ngay cả Dragon Ursen cũng còn không có học được, vẫn là dựa vào Technical Machine học được. Chớ nói chi là Co Enforcer, Zygarde cơ bản không có trước mặt người khác lộ ra mấy lần mặt. Có thể biết được Co Enforcer một chiêu này, chắc hẳn là không có bất kỳ ai, ngoại trừ Umusu loại này không phải người bên ngoài. Đào Dừa thật sâu gật đầu, lần nữa nhìn về phía Ikkyo nói, xem ra ta vẫn là quá xem thường ngươi, hy vọng về sau chúng ta còn có lần nữa đối chiến cơ hội. Ân, có cơ hội tái chiến đi. Ha ha, Ikkyo gượng cười hai tiếng xô diễn lấy. Đào cũng không để ý điểm này, từ bên hông lấy ra cái Pokebo, tay cho Ikkyo nói, hiểu, đây là sự tình đầu tiên nói trước Pokemon, giao cho, ngươi, ta cũng triệt để an tâm. chắc hẳn nó tương lai sẽ so với ta nghĩ xuất sắc hơn. Ta vợ con quỷ khối kia ngươi cũng không cần lo lắng. Nhưng vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp hắn một chút. Cái kia vội vàng sao động tính cách, ta đều có chút nhìn không được. Ikkyo tiếp nhận Pokpo, cũng không có đi dò xét. Thu nhập ba lô sau nhún vai khẽ cười nói, ta liền không khách khí. Đến lúc đó ta sẽ đem cái kia tiềm lực không sai trứng Pokemon gửi qua bưu điện đến ngươi Battle Tower nơi đó. Cũng đừng cự tuyệt cái gì. Khi đó chính ngươi quyết định phải chăng giao cho A. Bất quá, tính cách của hắn, ngươi vẫn là không cần trông cậy vào ta. Hắn là con của ngươi. Ngươi còn là mình chậm rãi dạy bảo A. Nhìn xem có thể thiêu đốt Courtney. Đòn hai tay chắp sau lưng cười nói. A, Ikkyo, chúng ta đi qua cùng một chỗ khiêu vũ A. Mặc dù đối ngươi chủ động ta rất vui vẻ. Nhưng cái này vẫn là miễn đi. Ikkyo đẩy ra hai tay, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ cười nói, ta đối khiêu vũ thế nhưng là nửa điểm hứng thú đều không. Đây chính là tế điển cuối cùng một đêm, tất cả mọi người có đi nhảy. Don nắm chặt Ikkyo cánh tay, hai mắt dần dần biến nước mắt lưng tròng. Cái này hãy tha cho ta đi, ta thật không nghĩ khiêu vũ, cũng không biết khiêu vũ. Muộn gấu, pháo hoa lập tức sẽ bay lên không? Chúng ta nhìn xem pháo hoa liền tốt. Ikkyo lắc đầu cười một tiếng, đem đầu vai Simon cùng Gia Cân nắm lên, phân biệt ném đến Don cùng Umusu trong ngực nói, chúng ta đi xa hơn một chút điểm trên sườn núi nhìn, tránh khỏi nhiều người. Mặt khác, Pichu, ngày mai nhớ kỹ nói cho ta biết đáp án. Không không không. Không cần bây giờ nói, tối nay ngươi suy nghĩ thật kỹ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng coi là lý giải thời đại này. Mà hai ngày này ngươi cũng nhìn thấy đối chiến cùng Pokemon Contest khác nhau. Hảo hảo nghĩ một cái đi, đồi, ra tại kịch mà trong ngực thật sâu gật đầu, nhưng ngóng nhìn Ikkyo ánh mắt như cũ chưa biến mảy may. Ikkyo lại cầm bốc lên cái cằm cười nói. Nói đến, loại này pháo hoa, vùng ngoại ô rừng cây, tổng có thể khiến người ta nghĩ đến điểm đồ tốt. Có lẽ chúng ta có thể thử một lần, Umusu khẽ nhả khẩu khí nói. Mặc dù ngươi bây giờ trạng thái không sai biệt lắm điều chỉnh trở về, nhưng vẫn là yên lặng một chút tốt. Còn có, ngươi dự định ở chỗ này đợi mấy ngày? Đại khái tại ở lại cái 2-3 ngày đi. Xem như chuẩn bị cuối cùng, ngày mai ta còn muốn xử lý xuống sự tình, thuận tiện nhìn xem con này Pokemon là cái gì. Ikkyo duỗi lưng một cái, lầu trụ Don cùng Umusu đi hướng nơi xa dốc núi, đồng thời lần nữa mở miệng nói, cuối cùng này mấy chặng đường, nói nhanh không nhanh, nói chậm hay không, để cho chúng ta hào hào hưởng thụ a. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.